Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, huyết tế, nói nợ nhân tình việc này cũng không cần đang nói. Hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ lần này đi. Lưu Phúc có chút, im lặng, vì ngăn lại cái này Đoàn Thiên Đức lại không thương tổn đến đối phương. Hắn nhưng là phí tốt một phen công phu. Mà chính là hắn tại đối phương thể nội thiết hạ mấy đạo võ đạo phong ấn chặt quanh thân. Huyệt đạo, cách một đoạn thời gian liền muốn một lần nữa rót vào lực lượng. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể hắn lực lượng, dùng một điểm liền muốn thiếu một phân. Cái kia không biết tên cường giả còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến cẩn thận ứng đối. Nếu là không có tất yếu lời nói, hắn là sẽ không tốn hao lực lượng đi cứu dạng này con kiến hôi. Người bình thường là sẽ không cho phép nạc. Đặc biệt là một số thiên chi kiêu tử càng là như vậy. Bởi vì bọn hắn biết, nợ tiền dễ dàng, nợ nhân tình không tốt còn a. Đối phương không xem ra gì. Hắn ghi lại chính là, yên tâm tốt, chỉ cần có thể cứu gia gia của ta. Những này hắc giáp vệ liền đều giao cho ta xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, những này hắc giáp vệ hắn cũng là liều lấy tính mạng không muốn cũng phải đem những này hắc giáp vệ giải quyết rơi. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa, điểm kích sử dụng tiết tham ngọc lộ hoàn liệu thương. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn căn cũng không cần Đoạn Lăng Phong luyện hóa. Hắn trực giác cảm giác một dòng nước ấm lan khắp toàn thân. Lập tức, trong cơ thể hắn thương thế liền đạt được hữu hiệu khống chế. Bởi vì Đoạn Lăng Phong sử dụng huyết mạch chi lực, trên người hắn có một cỗ suy yếu chi lực truyền đến. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, miễn cưỡng lên tinh thần. Chỉ cần đem cái này mấy trăm hắc giáp vệ cho xử lý, ra ra hắn liền có thể cứu. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Có áp lực liền có động lực. Đoạn Lăng Phong nghĩ đến gia gia vẫn chờ hắn đi cứu. Hắn tuyệt đối không thể đổ dưới. Hắn bộc phát ra một cỗ cứng cỏi lực lượng. Rõ ràng đã kiệt lực. Nhưng hắn cắn đầu lưỡi một cái miễn cưỡng lên tinh thần đến. Cứ thế mà lại ngăn trở một đợt công kích. Còn có hai cái. Đoạn Lăng Phong cắn răng. Chiến đấu đến bây giờ. Cũng là này Ninh Kha cũng có chút kiệt lực. Nhưng còn có hai người trúc cơ cảnh nhân ngẫu khôi lỗi. Một người một cái, Đoạn Lăng Phong sông Ninh Kha khẽ cắn môi. Không có vấn đề, Ninh Kha cũng không bình thường bội phục Đoạn Lăng Phong. Nàng thế nhưng là luyện khí cảnh cường giả. Tuy nhiên chủ tu không phải luyện thể, nhưng cũng là thật luyện khí cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong chỉ là luyện cốt cảnh. Cùng hắn so sánh, kém là xa nhau như trời đất. Thế nhưng là luận đến giết địch số lượng, Đoạn Lăng Phong giết địch người nhiều nhất. Là nàng gấp bội, trúc cơ cảnh võ giả đều bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý mấy cái. Khi cái cuối cùng trúc cơ cảnh nhân ngẫu khôi lỗi ngã xuống. Đoạn Lăng Phong cầm đao mà đứng, như là nhất tôn sát thần nhìn hầm hầm phía trước. Đoạn Lăng Phong không để cho mình ngã xuống. Chiến đấu này vẫn chưa hết, bởi vì chiến đấu đến bây giờ, gia gia Đoàn Thiên Đức đều xuất hiện. Thế nhưng là này cái khinh bỉ lương thông còn chưa có xuất hiện qua. Những này biến dị hắc giáp vệ là giải quyết. Tất cả mọi người có chỗ tiêu hao. Trước nguyên địa chỉnh đốn tĩnh quan kỳ biến. Lưu Phúc hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn người. Phân phó nói. Chiến thắng hắc giáp vệ cái này cũng không tính là gì. Bởi vì còn có rất lớn khó khăn đang chờ bọn họ qua vượt qua. Cho. Đây là thuốc chữa thương. Người bị thương rất nặng. Ninh Kha đem một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Đoạn Lăng Phong. Cảm ơn, ta có liệu thương đan dược. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn cũng không có tiếp đối phương đan dược, mà chính là lấy ra tiết tham ngọc lộ hoàn đến phục dụng. Đoạn Lăng Phong ăn vào tiết tham ngọc lộ hoàn, tiếp lấy liền dùng tu luyện đan bắt đầu tu luyện thái cổ long tượng quyết. Đoạn Lăng Phong phát hiện, nếu là tại lúc chiến đấu làm dùng tu luyện đan tu luyện thái cổ long tượng quyết, thương thế hắn không đến mức chuyển biến xấu. Ngược lại sẽ đạt được hữu hiệu khống chế. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 1,025 vạn 8,500 đồng tệ đẳng cấp. Thập nhất cấp điểm kinh nghiệm. 3350 phần 20.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhất trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Một tầng tiến độ. 30 phần 100. Lực lượng tăng phúc 6 mã lực. Vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp đăng đường nhập thất, lực lượng tăng phúc 10 mã lực. Vũ kỹ độ thuần thục. 3350 phần 100.000 lô hỏa thuần thanh đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Tu luyện đan 6,500 khỏa. Đem điểm kinh nghiệm hao hết. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn thực lực đề bạt không ít. Trọn vẹn gia tăng 16 mã lực. 1,6 vạn cân. Toàn lực bạo phát. Hắn có thể phát huy ra 35 mã lực. Bộc phát ra 3,5 vạn cân cự lực. Cũng là trúc cơ cảnh cường giả hiện tại ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể tùy tiện đem đánh nổ. Mau nhìn, những hắc giáp đó vệ thi thể đều biến mất không thấy gì nữa. Vương Uy nhìn thấy đống kia tích như núi hắc giáp vệ đột nhiên không thấy. Hắn nhịn không được kinh hô. Mau nhìn, dòng máu. Cái này hắc giáp vệ đều hóa thành máu đặc chảy đến trong địa lao. Hạ lão tư kêu sợ hãi. Đây là huyết tế trận pháp. Nhanh, nhất định phải ngăn cản. Lưu Phúc nghe vậy là kinh hô một tiếng. Lập tức như thiểm điện hướng về kia trong địa lao tiến lên. Các ngươi còn có lực đánh một trận sao? Ninh Kha hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn người hỏi. Không được, nhất định phải đang đợi một canh giờ. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn là người không phải thần. Hắn đã kiệt lực, hiện tại coi như có thể chiến đấu. Cũng không phát huy ra bao lớn thực lực đến. Nếu là gặp được này Lương Thông, hắn căn cũng không phải là nó đối thủ. Hắn chỉ có khôi phục lại điên phong trạng thái. Hắn cùng Lương Thông mới có lực đánh một trận. Một canh giờ, ta cũng phải một canh giờ mới có thể khôi phục. Ninh Kha khẽ cắn môi. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ thực lực bọn hắn khôi phục một điểm đang hành động. Tiểu thư, ta bị khốn trụ. Nhanh đến địa lao. Ta phát hiện trận cơ chỗ. Chỉ cần phá hư trận này cơ. Trận pháp này liền phá. Không phải vậy chúng ta đều muốn bị hiến tế. Lưu Phúc thanh âm rằng giặc truyền đến. Ngay tại vừa rồi. Hắn đã bị trong địa lao này tà ác lưu giữ cho cuốn lấy. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên vừa đến tinh mang. Ngay trong bọn họ thực lực cao nhất Lưu Phúc bị khốn trụ. Bọn họ còn thế nào chiến đấu? Đây là âm mưu. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Đáng tiếc hắn còn muốn đi cứu người. Một đầu liền vào âm mưu trong vòng. Chờ đã. Tại qua một canh giờ. Thực lực của ta liền có thể khôi phục. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hiện tại xông đi vào. Hắn là gấp cái gì cũng giúp không được. Có thể một lúc lâu sau liền không giống nhau. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn bắt đầu toàn lực khôi phục. Về phần này Vương Uy, Hạ Lão Tứ, Vũ Lăng bọn họ cảnh giới là so Đoạn Lăng Phong cao hơn. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã đánh mất chiến đấu lực. Cho dù có Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn dạng này thánh dược chữa thương. Bọn họ một canh giờ cũng khôi phục không bao nhiêu chiến đấu lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đoạn Lăng Phong thân thể bên trên tán phát khí tức là càng ngày càng mạnh. Trên thân vết thương ghê rợn đã bắt đầu nhúc nhích vậy. Nhiều nhất tại qua mấy canh giờ trên người hắn vết thương ghê rợn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới hắn tự lành năng lực có thể như vậy mạnh. Dạng này thương thế nếu là ở trong mắt người bình thường đây tuyệt đối là chí mạng. Tốt. Ta khôi phục tốt, có thể tiến vào này địa trong huyệt. Một lúc lâu sau, Đoạn Lăng Phong đột nhiên đứng lên nói. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,